Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159: Toàn diện quản chế. Hạt giống yêu nghiệt, Long Thần Giáo Đường, Hoàng đệ, hết thảy tuyển thủ toàn bộ tiến vào Thất Lạc Đại Lục sao? Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời nghệ giọng hỏi. Đúng, Hoàng huynh. Vưu Tháp Tư Công Tước cung kính trả lời. 7.848 tên tuyển thủ đều không ngoại lệ. Toàn bộ đến Thất Lạc Đại Lục. Trước hết đi qua một nhóm tuyển thủ đã thâm nhập Thất Lạc Đại Lục mấy chục dặm. Rất tốt, Phỉ Đặc Liệt 32 đời thỏa mãn gật đầu. Để chúng ta đồng thời chúng ta đi nhìn đế quốc thanh niên tuấn kiệt chúng. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ánh sáng chói mắt, cột bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng bốc lên, đồng thời hội tụ vu thiên không bên trên, tạo thành một bộ che kín bầu trời to lớn ma pháp màn ánh sáng. Ma pháp màn ánh sáng thực sự quá lớn, vắt ngang ở trên trời bên trong, che kín bầu trời, liền ánh mặt trời đều che lại. Đây là, tất cả mọi người không hẹn mà cùng trợn mắt lên. Chỉ thấy ma pháp màn ánh sáng thượng thanh rõ ràng sở cho thấy nhất phương thế giới. Vùng núi đồi núi, bình nguyên cao nguyên, hồ nước sông lớn, rừng rậm bồn địa, sa mạc, thảo nguyên cánh đồng hoang vu. Phức tạp nhiều dạng, không thiếu gì cả. Bệ hạ, cái này chẳng lẽ chính là tòa kia Thất Lạc Đại Lục? Có đại thần kích động hỏi dò. Không sai. Đây cũng là phát hiện mới Thất Lạc Đại Lục. Phỉ Đặc Liệt 32 đời khẽ mỉm cười. 3 tháng qua, bản hoàng phái người dò xét tòa này Thất Lạc Đại Lục. Đồng thời trước đó cài đặt ma đạo thủy tinh nghi. Bởi vậy, Thất Lạc Đại Lục trên hết thảy đều ở bản hoàng dưới sự theo dõi. Vừa có thể trên không nhìn xuống toàn bộ đại lục, cũng có thể phóng to cục bộ. Quản chế một cái nào đó khu vực, vừa có thể kiểm tra đại lục thượng bất kỳ ngóc ngách nào, cũng có thể quan sát bất kỳ một vị tuyển thủ. Thì ra là như vậy, bệ hạ thánh minh, mọi người than thở không ngớt. Liên quan với tình hình thực tế gọi thẳng trực tiếp ma pháp kỹ thuật cùng tương quan thiết bị. Đế quốc đã sớm có, nhưng lắp đặt ma đạo quả cầu thủy tinh. Giám thị toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, đây tuyệt đối là chân chính đại thủ bút a. Cái này cần lắp đặt bao nhiêu ma đạo quả cầu thủy tinh? Còn muốn ở ngăn ngắn 3 tháng bên trong hoàn thành. Này muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực? Chờ lần này hội giao lưu kết thúc, quán quân sinh ra, bản hoàng liền đem chọn bộ thiết bị miễn phí tặng cho quán quân người đoạt giải. Thuận tiện quản lý khống chế Thất Lạc Đại Lục, Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời tiếp tục nói. Đưa, mọi người hơi run run, cảm thấy líu lưỡi không ngớt, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, làm ra như thế một bộ giám thị toàn bộ đại lục thiết bị. Cứ như vậy miễn phí đưa cho quán quân, Hoàng đế bệ hạ cũng thật là cam lòng a. Có điều... số ít đoán được hoàng đế dụng ý cẩn thận nhưng cảm thấy bình thường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khóa này hội giao lưu quán quân không phải 13 công chúa không còn gì khác. Bệ hạ chỉ là đem bộ thiết bị này đưa cho chính mình sủng ái nhất con gái mà thôi. Có cái gì không nỡ lòng bỏ đây? Các vị ái khanh, khóa này hội giao lưu, đều có cái nào tuyển thủ hạt giống, không ngại nói ra. Mọi người cùng nhau coi. Phỉ Đặc Liệt 32 đời mở miệng hỏi. Bệ hạ, ta Long Thần Học Viện năm nay tổng cộng có 389 người tham gia hội giao lưu. Ghi tên Long Thần Thiên Tài Bảng cùng 71 người. Một người dẫn đầu nói. Trong đó người tài ba không gì bằng ghi tên Thiên Tài Bảng thứ 148 vị Barbarossa Hoàng Tử. Tất cả mọi người rất muốn chứng kiến Barbarossa hoàng tử kinh diễm biểu hiện. Hoắc Lạc Tư Hầu Tước nói thật là, Barbarossa hoàng tử thân là trẻ tuổi bên trong người tài ba. kinh tài diễm diễm, thực lực mạnh mẽ, mới có 26 tuổi, liền ghi tên Long Thần Thiên Tài bảng thứ 148 vị. Định có thể tại đang tiến hành hội giao lưu trên đại triển hùng phong. Chúng ta rất muốn mắt thấy hắn phong thái. Ngoặc kép, được rồi, nếu chúng ái khanh muốn nhìn Barbarossa, vậy thì xem đi. Phì Đặc Liệt 32 đời cười ha ha, hướng cung đình thị giả khẽ gật đầu. Bá, to lớn ma pháp màn ánh sáng trên cảnh tượng đột nhiên biến hóa lên. Chớp mắt sau khi xuất hiện một mảnh khu rừng rậm rạp, một vị khuôn mặt đẹp trai, trên người mặc hoàng kim khải giáp, sinh lần đầu hoàng kim song giác thanh niên xuất hiện tại trong tầm nhìn. Chính là 888 hoàng tử Barbarossa Phì Đặc Liệt. Hoàng đế Phì Đặc Liệt 32 đời thứ 888 đứa bé. Cũng là đông đảo hoàng tử duy nhất thuần huyết hoàng kim cự long. Long thần đế quốc là một chú ý huyết thống quốc gia. Chỉ có huyết mạch tinh khiết nhất hoàng kim cự long mới có thể kế thừa hoàng vị. Hoàng tử cũng tốt, công chúa cũng được. Chỉ cần ngươi là huyết mạch tinh khiết hoàng kim cự long, liền nắm giữ hoàng vị quyền thừa kế. Ngoài ra, dù cho thiên phú lại ưu tú, thực lực mạnh đến đâu mạnh mẽ, biểu hiện nhiều kinh diễm, cũng không thể kế thừa hoàng vị. Mà 888 hoàng tử Barbarossa là Phì Đặc Liệt 32 đời hơn 1.000 đứa bé bên trong duy nhất thuần huyết hoàng kim cự long. Tương lai của hắn đã nhất định, đó chính là đăng cơ vì là đế, trở thành đế quốc chủ tể. Vì lẽ đó, đối với 888 hoàng tử Barbarossa, đông đảo văn võ đại thần tự nhiên là hết sức giao hảo. Ai cũng không muốn đắc tội vị này tương lai hoàng đế bệ hạ. Là Barbarossa hoàng huynh, mau nhìn, hoàng huynh ư, nhìn thấy Barbarossa. Đông đảo hoàng tử công chúa dồn dập kêu lên, quyền quý đại thần cũng đều nhìn về phía ma pháp màn ánh sáng bên trong Barbarossa hoàng tử. Trong mắt mang theo than thở, Barbarossa tản ra một luồng bá đạo tuyệt luân khí chất, chân hắn giẫm kiếm lớn màu vàng óng, ngự kiếm phi hành, dường như phong mang, xèo xèo xèo, một đường quá, đạo đạo kim quang kích bắn mà ra. Ven đường gặp phải hết thảy ma thú tất cả đều được kim quang động xuyên. Sau đó ma hạch ly thể, tự động hội tụ đến, dồn dập đi vào Barbarossa thủ đoạn, biến mất không còn tăm hơi. Giống một con cửu cấp ma thú bỗng nhiên giết ra. Càng là một con chiều cao 50 mét kim cương lớn lưng tích. Thần lằn lớn tức giận rít gào, sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến mức cây cỏ bay tán loạn. Nhưng mà Barbarossa chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, một vệt kim quang phun ra mà ra, liền xuyên thủng con này kim cương lớn lưng tích đầu lâu, đem giết chết. Nhất cử nhất động đều đi bộ nhàn nhã, giơ tay nhấc chân đều nhẹ như mây gió. Giết cửu cấp ma thú như đồ chư cầu, đây chính là Barbarossa hoàng tử phong thái. Barbarossa hoàng tử khá lắm, không hổ là Barbarossa hoàng tử, lợi hại, liền cửu cấp ma thú cũng không phải hoàng tử hợp lại chi địch a. Mọi người thán phục, tán dương thanh không dứt bên tai. Bệ hạ, Barbarossa hoàng tử chém cửu cấp ma thú như đồ chư cầu. Thực lực gần nhau thánh vực trung kỳ a. Long thần học viện viện trưởng cười thở dài nói, không kém bao nhiêu đâu. Phì Đặc Liệt 32 đời khẽ mỉm cười. Lúc viện trưởng, bản hoàng nghe nói Long thần học viện khóa này nhân tài đông đúc, xuất hiện rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, trong đó có vài vị so với Barbarossa còn lợi hại hơn. Không biết đều là ai? Bệ hạ, bạn cùng lứa tuổi bên trong, so với Barbarossa hoàng tử lợi hại hơn vẫn đúng là không có. Có điều, có mấy hơi lớn tuổi một chút xác thực hơi mạnh hơn Barbarossa hoàng tử. Lúc viện trưởng cười nói, nha, bọn họ đều là ai? Bản hoàng cũng muốn mở mang.